Thần mộ chi huyết đế, chương 60, đại thắng. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, phá diệt pháp mục của Đông Phương Trường Minh vừa mở ra, một luồng hào quang màu đen lập tức từ bên trong xuất hiện lao thẳng về phía Phổ Tư La. T, nhìn thấy phá diệt thần quang lao thẳng về phía mình, trong lòng Phổ Tư La đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ chí mạng, khiến hắn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, sau đó lập tức dốc toàn lực lui lại phía sau muốn tránh né phá diệt thần quang, nhưng tốc độ của nó thật sự quá nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Ngân Lang Khiếu Nguyệt, Phổ Tư La không kịp né tránh, chỉ có thể giống lên một tiếng, cố gắng hết sức điều khiển Ngân Lang pháp tướng đánh ra một đòn. Có điều đối diện với phá diệt thần quang, mọi thứ đều phải tiêu vong, cho dù Ngân Lang pháp tướng có lợi hại đến đâu cũng bị hủy diệt trong chớp mắt. Không thể bị hào quang quỷ dị này đánh trúng, nếu không thì ta chết chắc. Tuyệt đối không được để nó đánh trúng, tuyệt đối không. Phổ Tư La nhìn thấy như vậy thì sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đồng thời tung hơn 10 món đỉnh cấp linh bảo trong người mình ra ném thẳng về phía phá diệt thần quang. Rõ ràng hắn muốn dựa vào uy lực của chúng tạm thời kháng cự lại phá diệt thần quang, tranh thủ thời gian cho bản thân chạy trốn, đáng tiếc trước mặt phá diệt thần quang số linh bảo này ngày thường có lợi hại đến đâu thì lúc này cũng chỉ như châu bùn bỏ biển, không phát huy được chút công dụng nào. Ta sao có thể dễ dàng vẫn lạc ở đây như vậy? Bà Khắc Ca Đặc Phi, sát nhân kình, ba tên khốn kiếp các ngươi ở đâu, còn không mau đến giúp ta một tay. Đối diện với nguy cơ sinh tử ngày càng gần, Phổ Tư La đã không còn quan tâm đến thể diện của mình nữa, mở miệng cầu cứu ba người Ba Khắc đang ở phía xa. Sao có thể như vậy được, ngay cả Phổ Tư La cũng không phải đối thủ của Đông Phương Trường Minh sao? Để ta và Ca Đặc Phi cản hai tên này lại, áo ra ngươi mau đi giúp Phổ Tư La một tay. Tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện được. Ba Khắc ở phía xa nghe như vậy lập kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó nhìn sát nhân kình nói. Được, sát nhân kình nghe vậy lập tức kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng bay đi muốn chi viện cho Phổ Tư La. Growl, có điều đối thủ của bọn họ làm sao có thể dễ dàng cho hắn rời đi, chỉ nghe ra lỗ trưởng lão ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy một chiếc lồng băng từ trong người bay ra, giam cả 5 người vào bên trong. Đây là, lồng thái âm thiên cáp. Ba Khắc nhìn thấy cái lồng băng thì ánh mắt co rút lại kinh hãi kêu lên một tiếng. Ồ, không ngờ ngươi cũng biết đến món linh bảo này. Vậy thì chắc ngươi cũng biết được sự lợi hại của nó rồi chứ. Có nó ở đây cho dù các ngươi có lợi hại đến đâu trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể rời đi. Ngoan ngoãn ở lại đây chờ đợi đi. Gia lỗ trưởng lão nghe được lời nói của Ba Khắc thì tỏ ra kinh ngạc một chút rồi lại cười lạnh nói. Khốn kiếp, ba người bọn Ba Khắc bị ngăn cản trên mặt nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ, đưa tay ầm ầm tung trưởng muốn phá tan lồng thái âm thiên cáp, nhưng đúng như lời gia lỗ trưởng lão nói, dù ba người có cố gắng tới đâu trong thời gian ngắn cũng không thể thoát vậy được. Ở bên kia sau một lúc tránh né, cuối cùng Phổ Tư La cũng không thể thoát được phá diệt thần quang, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó toàn thân đã hoàn toàn bị tan rã sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Cơ hồ ngay lúc nhục thân của Phổ Tư La bị hủy thì Đông Phương Trường Minh cũng rên lên một tiếng, lục đạo ma thần ở ngoài thân hắn dần dần hòa tan ra, lộ ra chân thân của Đông Phương Trường Minh ở bên trong. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thần quang trong mắt vô cùng ảm đạm, trên ngực có một vết thương sâu, thấy xương máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra nhiễm đỏ bộ bạch bào trên thân hắn. Khụ khụ khụ, Đông Phương Trường Minh khẽ ho mấy tiếng, sau đó lật tay lấy ra một bình đan dược dốc hết vào miệng. Sau khi uống xong bình đan dược đó, vết thương trên người hắn lập tức ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch như giấy cũng khôi phục lại chút huyết sắc. Lúc này Đông Phương Trường Minh mới thở nhẹ một tiếng, sau đó dùng ánh mắt ngưng trọng quét qua nơi mà Phổ Tư La vừa tan biến. Chỉ thấy vào lúc này cả khu vực đó đã bị phá diệt thần quang của hắn làm cho biến thành một cái hắc động không đáy, tối đen như mực. Đột nhiên từ bên trong hắc động xuất hiện một tia sáng chói mắt bắn ra ngoài, bên trong mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một con lang thủ khôi lỗi cao hơn 1000 trượng, có hình dáng giống y hệt như Ngân Lang pháp tướng mà vừa rồi Phổ Tư La đã biến hóa thành. Tên nhân loại khốn kiếp ngươi, cả gan hủy đi pháp thể bổn tọa khổ tu 10 vạn năm mới có được. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi phanh thây vạn đoạn, trừ hồn luyện phách, nếu không khó tiêu nỗi hận trong lòng ta. Chỉ nghe bên trong lang thủ khôi lỗi truyền ra âm thanh oán hận của Phổ Tư La, thì ra vừa rồi hắn đã biết được mình không thể tránh được phá diệt thần quang, cho nên đã quyết đoán chuyển chủ hồn của mình vào bên trong con lang thủ khôi lỗi này, sau đó đem nó trà trộn vào mấy món linh bảo của mình mà ném ra bề ngoài là muốn phá tan phá diệt thần quang, thật ra là đang tranh thủ một đường sinh cơ cho bản thân mình. Vút, tiếng quát vừa dứt, Phổ Tư La lập tức điều khiển lang thủ khôi lỗi xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tuy hiện tại thân thể của hắn đã bị hủy nguyên thần, phải phụ thể trên con lang thủ khôi lỗi này một thân thần thông không thể phát huy được bốn thành trước đây, nhưng muốn giết một kẻ đang bị trọng thương như Đông Phương Trường Minh thật sự quá đơn giản. Oanh, nhưng đúng lúc này dị biến lại lần nữa nảy sinh, chỉ thấy bên trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó chỉ hai người thiếu nữ tóc vàng xuất hiện chắn trước người của Đông Phương Trường Minh. Bọn họ không phải là Y Tư Kỳ và Vivian thì còn có thể là ai? Thì ra vừa rồi hai người bọn họ cũng bị truyền tống đến một ngôi sao khác bên trên tinh không, gặp phải mấy thú hoàng cường giả vây công, nhưng bằng vào thực lực của mình rất nhanh đã phản giết hết đám cao thủ vây công đó, sau đó dựa theo không gian tọa tiêu đã đặt sẵn trên người Đông Phương Trường Minh chạy đến đây tiếp viện. Các ngươi là ai? Phổ Tư La nhìn thấy hai người xuất hiện thì thân hình lập tức chững lại, trầm giọng hỏi. Hừ, đi chết đi, Vivian căn bản không muốn nhiều lời với hắn, trực tiếp xuất chiêu đoạt mạng. A, không, Phổ Tư La thấy vậy theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà hắn đoạt xá lang thủ khôi lỗi chưa bao lâu, điều khiển vẫn chưa được thuần thục lắm cho nên căn bản không thể tránh né. Kiếm quang dày đặc do Vivian phát ra chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó đã bị phân thây thành trăm mảnh. Trường Minh huynh không sao chứ? Góc truyện audio.com, Y Tư Kỳ nhanh chóng đến bên cạnh Đông Phương Trường Minh ân cần hỏi. Ta không sao, chúng ta mau đến giúp ra lỗ trưởng lão một tay, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Đông Phương Trường Minh nhẹ lắc đầu nói, Y Tư Kỳ và Vivian gật nhẹ đầu một cái, sau đó cả ba người nhanh chóng bay đến chỗ ra lỗ trưởng lão. Đông Phương huynh đệ, Vivian tiểu thư, Y Tư Kỳ các ngươi đến rồi, mau cùng với chúng ta giải quyết bọn ma thú này. Vừa nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh tới, ra lỗ trưởng lão và Y Văn Tư không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng. Được, Trích Tinh Thủ, Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái, sau đó đưa đạo chi thủ lên đánh ra một trường cương màu trắng. Thánh Quang Trảm, Thái Âm Tòa, Hỏa Thần Chi Nộ, Song Từ Tinh Sát, bốn người kia cũng lập tức đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Không, dưới sự liên thủ của bốn đại cường giả, ba người ba khắc đang bị giam bên trong lồng Thái Âm Băng Cáp không có chút phản kháng nào, chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó hôi phi yên diệt. Đông Phương huynh đệ, lần này ta thay mặt Thánh Thành đa tạ các ngươi đã giúp đỡ. Sau khi giải quyết đối thủ, ra lỗ trưởng lão lập tức nhìn ba người trịnh trọng thi lễ, nói bản thân hắn hiểu rõ nếu lần này không phải ba người đến kịp thời thì cho dù hắn và Y Văn Tư có thể dùng lồng Thái Âm Thiên Cáp nhốt bọn người ba khắc lại cũng chưa chắc có thể giải quyết được bọn chúng. Ra lỗ đại ca, ngươi không cần nói vậy, bây giờ chuyện quan trọng là mau chóng kết thúc trận chiến này. Đông Phương Trường Minh bình thản nói. Được, ra lỗ trưởng lão gật đầu một cái, sau đó năm người hóa thành năm đạo hào quang rời khỏi ngôi sao đó quay lại chiến trường bên dưới. Đại quân ma thú, nghe đây, thống lĩnh của các ngươi đã bị bọn ta giải quyết. Các ngươi còn muốn chiến đấu sao? Vừa về đến nơi, ra lỗ trưởng lão lập tức dùng hết toàn lực quát lớn một tiếng, âm thanh vang vọng khắp bốn phía, truyền rõ ràng từng chữ vào tai của những người trong chiến trường. Chảy, đám thú hoàng đang giao chiến với những cường giả của Thánh Thành nghe thấy tiếng nói đó thì sắc mặt đại biến, sau đó không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng quay đầu bỏ chạy. Trong chớp mắt cả đại quân ma thú hoàn toàn đại loại, vô số ma thú nhìn thấy chủ soái bỏ chạy thì không chút do dự quay đầu bỏ chạy theo, đương nhiên cũng có vài kẻ hung ác vẫn dẫn theo quân đội ở lại chém giết, nhưng những kẻ đó rất nhanh đã bị các cường giả nhân loại vây công chém giết. Dưới sự thống lĩnh của gia lỗ trưởng lão, Y Văn Tư và các cường giả quân đội Thánh Thành ngay cả khi đã tổn thất thảm trọng vẫn tổ chức một cuộc đại phản kích hăng say, đuổi giết đại quân ma thú đang rút lui tới hơn vạn dặm. Cách chương.